Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121. Thiên Diêu địa động, huy hoàng đỉnh phong, tỉnh Trung Nguyệt nhìn qua trong lăng mộ thiên quân vạn mã. Bỗng nhiên nói, ngươi nói trong này mỗi một con ngựa, mỗi người, có phải hay không đều là thật? Sống. Vân Trung Hạc không khỏi giật mình kêu lên, mặt trăng bảo bối của ta a, ngươi tư tưởng này không được a, quá tàn nhẫn, Tần Thủy Hoàng như vậy nghiêu bức, cũng chỉ có không đến vạn đếm được tượng binh mã a. Mà trước mắt trong lăng mộ to lớn này, chỉ sợ có mấy vạn đi, mà lại lăng mộ này quy mô, cũng hẳn là vượt qua Tần Thủy Hoàng lăng. Vân Trung Hạc trong lòng là cực độ không cam lòng, nộ đế ngươi lúc đó Đại Hàm đế quốc mặc dù nghiêu bức, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là phương Nam cường quốc mà thôi. Mặc dù ngươi cương vực cùng quốc lực có thể là vượt qua Trung Quốc vị diện cổ đại Tần Triều, nhưng là luận đối với toàn bộ thế giới cống hiến cùng ảnh hưởng, ngươi so Tần Thủy Hoàng kém xa. Người nộ đế dựa vào cái gì kiến tạo lớn như vậy lăng mộ? Dựa vào cái gì làm nhiều như vậy tượng binh mã? Người đây là bắt trước bừa. Người nói có đúng hay không a? Tỉnh Trung Nguyệt hỏi. Vân Trung Hạc nói. Mặt trăng, khẳng định không phải a. Trên thế giới này không có như vậy hoàng đế điên cuồng như vậy. Thật dùng gần 10 vạn đại quân vì chính mình chôn cùng. Đây đều là giả. Đều là tượng binh mã, dùng bùn đất nung đi ra. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta cảm thấy giống như là chân nhân. Nhưng mà, nàng không nói hai lời trực tiếp lướt xuống dưới, tiến vào trong lăng mộ. Mặt trăng, cẩn thận, đây là có khí độc. Phía trước hồ thủy ngân kia mặc dù ở vào ổn định trạng thái, nhưng khẳng định là có bay hơi. Thủy ngân hơi nước thế nhưng là kịch độc. Nhưng là tỉnh Trung Nguyệt quá mạnh, Vân Trung Hạc thanh âm còn không có hô lên, nàng liền đã nhảy xuống. Chỉ một lát sau, nàng liền trở lại, hơn nữa còn cõng một cái cự đại tượng binh mã trở về. Đáng sợ nhất là, nàng nhảy đi xuống rất nhanh, cõng tượng binh mã trở về thời điểm, vẫn là như vậy nhanh. Đây chính là mấy chục mét vách núi A, người cõng lấy mấy trăm cân đồ vật. Còn leo như thế nhanh chóng, võ công cao không tầm thường a. Đi Bạch Vân Thành du học qua không tầm thường a. Bất quá bây giờ chứa đựng không khí sắp hao hết, tranh thủ thời gian trở về mặt đất lên đi. Trở về mặt đất, tượng binh mã to lớn này nằm tại Vân Trung Hạc cùng tỉnh Trung Nguyệt trước mặt. Trung thực giảng a, không có Tần Thủy Hoàng tượng binh mã như vậy đẹp đẽ. Tạo hình đến cũng không sinh động như thật, mà lại sắc thái cũng thoái hóa, đen tròn, cũng không phải là phi thường uy vũ. Vân Trung Hạc phát hiện, vị này Đại Hàm đế quốc nộ đế rất là sốc nổi a. Tần Thủy Hoàng tượng binh mã mới 1m77 cao. Người tượng binh mã này vậy mà cao hơn 2m, thổi như bước đâu, coi ta không có nhìn qua Đại Hàm đế quốc lịch sử ghi chép đâu. Mặc dù chỉ cách xa thời gian ngàn năm, nhưng là Đại Hàm đế quốc lưu lại ghi chép cũng không nhiều. Giống như là một cái lịch sử chân không đồng dạng, mà đế quốc vương triều khác, lịch sử ghi chép phi thường tường tận. Cuối cùng, thế giới này kỳ thật cũng không phải là thừa nhận Đại Hàm đế quốc chính thống. Cảm thấy hắn chỉ là một cái phi thường đột ngột đế quốc mà thôi. Hôm nay thiên hạ chư quốc. Mặc kệ là hoàng đế hay là vương, tổ tiên đều là có vương tộc huyết thống. Mọi người lẫn nhau đều là thừa nhận. Nam Chu cùng Đại Doanh mặc dù đã sinh đã tử, hận không thể lập tức diệt đối phương. Nhưng là hai nước đều thừa nhận đối phương hoàng đế chính thống. Thậm chí lẫn nhau thừa nhận đối phương khoa cử công danh. Nói cách khác, ngươi ở trong Nam Chu đế quốc cử đi. Vạn nhất ngươi đi ăn máng khác tới Đại Doanh đế quốc, vậy ngươi cũng có thể hưởng thụ cử nhân đãi ngộ, mà Đại Hàm đế quốc liền không có đãi ngộ như vậy. Liên quan tới Đại Hàm đế quốc, thậm chí liên quan tới nộ đế ghi chép, cộng lại đều không có mấy quyển. Vân Trung Hạc cũng đều đọc xong, nhưng là đọc qua đằng sau. Vân Trung Hạc phát hiện, cái này Đại Hàm đế quốc với cái thế giới này hay là có lớn lao cống hiến. Đầu tiên toàn bộ thế giới phương Nam, nguyên bản xác thực một mảnh hoang di. Đại Hàm đế quốc thống trị mảnh đất này đằng sau, tiến hành đại lượng khai phát xây thành. Dạng này toàn bộ phương Nam mới dần dần phồn hoa. Cử một cái ví dụ, tại Tần Hán thời điểm chúng ta Quảng Đông, Phúc Kiến này địa phương, cũng đều là phi thường vùng đất xa xôi, cằn cỗi cực kỳ, được xưng là đất lưu đày. Nhưng đã đến đường Tống, toàn bộ phương Nam liền được to lớn phát triển, nhất là đến Tống Triều. Toàn bộ phương Nam đã trở thành vương triều kinh tế giải đất trung tâm. Cho nên theo một ý nghĩa nào đó, Nam Chu đế quốc cường thịnh cùng Đại Hàm đế quốc đánh xuống cơ sở, cũng là không thể tách rời. Mặt Trăng, ngươi muốn làm gì? Vân Trung Hạc hỏi, bởi vì hắn nhìn thấy Tỉnh Trung Nguyệt cầm một thanh lưỡi búa. Tỉnh Trung Nguyệt nói, đem nó bổ ra, nhìn bên trong có hay không chân nhân. Vân Trung Hạc lập tức im lặng, ngươi thật đúng là chấp niệm a. Vừa xem xét này liền không khả năng có chân nhân a. Tượng binh mã này hơn 2 mét, thật coi Đại Hàm đế quốc có nhiều như vậy diêu minh a. Tỉnh Trung Nguyệt một cái lưỡi búa bổ xuống, tượng binh mã này sắc ngoài trực tiếp vỡ ra. Sau đó, Vân Trung Hạc lập tức dùng mình, thật bị dọa, bởi vì một trương chân nhân khuôn mặt bỗng nhiên xuất hiện tại trước mắt hắn. Trời, trong tượng binh mã này, lại là chân nhân, cái này nộ đế là điên rồi đi, hắn tuyệt đối là điên rồi, người này muốn thành tiên, muốn tại sau khi chết tiếp tục thống trị thế giới, cho nên hắn vậy mà dùng nhiều như vậy chân nhân binh sĩ chết theo. Tỉnh Trung Nguyệt nhanh chóng đao bổ rìu chặt, rất mau đem toàn bộ tượng binh mã xác ngoài tách ra. Sau đó một cái hoàn chỉnh cổ đại võ sĩ xuất hiện tại Vân Trung Hạc trước mặt. Là một cái chân nhân võ sĩ, mà lại võ trang đầy đủ, mặc chân khải giáp, tay cầm chiến đao thật, mà lại gương mặt vẫn như cũ ở vào ngàn năm trước đó biểu lộ. Mê say mà điên cuồng, nhưng là, vẻn vẹn vài giây đồng hồ về sau, làn da của người này bắt đầu biến thành đen. Bắt đầu nhanh chóng hư thối, quá trình này thật nhanh, vẻn vẹn vài phút, cả người liền từ sinh động như thật, biến thành một bộ xác thối. Vân Trung Hạc biết nguyên nhân, bọn này bị chết theo võ sĩ đều là trước phục dụng một loại nào đó dược vật. Ở vào trong mê say, trực tiếp bị bùn đất phong bế, tạo hình trở thành tượng binh mã, đồng thời tiến hành nướng mất nước. Cứ như vậy, coi như thời gian ngàn năm, thi thể cũng bất hủ, mà bị lột ra xác ngoài tượng binh mã về sau, tiếp xúc đến không khí cùng hơi nước, hắn ngay lập tức mục nát. Vân Trung Hạc thật sự là sợ ngây người, cái này nộ đế chỉ sợ là tên điên, từ đầu đến đuôi tên điên, hắn trong lăng mộ có bao nhiêu tượng binh mã, mấy vạn, thậm chí nhiều hơn một chút. Toàn bộ đều là chân nhân võ sĩ chết theo. Nói cách khác, hắn dùng 10 vạn đại quân chết theo. Khó trách nộ đế đằng sau, Đại Hàm đế quốc kịch liệt suy bại, không lâu liền sụp đổ. Điên cuồng như vậy hoàng đế, đế quốc không vong mới là lạ chứ. Đây cũng không phải là đồng dạng bạo quân. Bất quá Tỉnh Trung Nguyệt vậy mà thoáng cái liền nhìn ra, trong tượng binh mã này là chân nhân. Mặt Trăng của ta, ngươi cũng không phải người bình thường a, có thể thấy được ngươi ở sâu trong nội tâm cũng là tàn nhẫn a. Bất quá, Vân Trung Hạc rất nhanh liền bình thường trở lại, bởi vì Tỉnh Trung Nguyệt xác thực nội tâm tàn nhẫn. Lần trước nữa, Liệt Phong Cốc cùng Thu Thủy thành một trận chiến, nàng giết bao nhiêu người? Lần này tiến đánh Lạc Diệp Lĩnh, nàng cuối cùng vẫn lựa chọn đem Mạc thị gia tộc hội binh toàn bộ giết sạch. Mà lại nàng giết mấy ngàn người đằng sau là hoàn toàn không có gánh nặng trong lòng. đừng bảo là làm ác mộng loại hình, nàng lại sẽ khôi phục lại loại trạng thái điềm tĩnh cô tịch kia. Nàng đối với chiến tranh bảo trì cuồng nhiệt trạng thái, yêu thích giết chóc, mà lại nội tâm cũng không có quá nhiều chính nghĩa quan niệm. Nhưng là nàng lại không chút nào ẩn tàng điểm này. Ngạo Thiên, ngươi có phải hay không không thích ta như vậy? Tỉnh Trung Nguyệt phi thường mẫn cảm, ngẩng đầu hỏi, ta bổ ra tượng binh mã này thời điểm, có phải hay không không nên hưng phấn như vậy kích động? Này sẽ lộ ra ta nội tâm biến thái. Vân Trung Hạc lắc đầu nói, ta là cha nam, lừa tiền lừa sắc, sao ngươi lại có thể quá tốt rồi bao nhiêu? Ta là cha nam, ngươi là độc nữ, hai người chúng ta trời đất tạo nên cầu nam nữ. Tỉnh Trung Nguyệt buông xuống lưỡi búa, tiến lên ôm cổ Vân Trung Hạc. Kỳ thật ta cho tới nay, thật không có nghĩ qua phải lập gia đình. Bởi vì một khi lấy chồng đằng sau, ta biết ta hết thảy đều sẽ bại lộ không thể nghi ngờ. Ta nội tâm hắc ám, ta tàn nhẫn, ta cực đoan, còn có sự điên cuồng của ta. Tỉnh Trung Nguyệt nói, là ngươi buộc ta gả cho ngươi, cho nên những này mặt trái đồ vật ngươi đều phải gánh chịu. Ngươi cũng không cho ghét bỏ. Vân Trung Hạc nhịn không được lại đang nàng cánh hoa đồng dạng trên môi hôn một cái. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch vì sao Tỉnh Trung Nguyệt như thế diễm tuyệt nhân gian. Bởi vì nàng ngoan độc, hoa càng độc càng đẹp, cây nấm càng độc càng đẹp, càng độc nữ nhân cũng là càng đẹp. Ta là một cái ngoan độc nữ nhân, nhưng ta tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi. Ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi, mặc kệ đến chân trời góc biển, ta đều sẽ bảo vệ ngươi. Tỉnh Trung Nguyệt nhìn qua Vân Trung Hạc, cơ hồ dùng thề khẩu khí nói. Sau đó, Vân Trung Hạc bắt đầu nghiên cứu võ sĩ chết theo này. Tước đoạt rơi tượng binh mã sắc ngoài đằng sau. Hắn vậy mà cũng có chừng 2 mét. Đối với người bình thường tới nói, quả thực là một cái cự nhân. Thật rất không bình thường a. Thế giới này nam tử bình quân thân cao chỉ có 1m6 vài mà thôi. 2 mét thân cao người không phải là không có, nhưng cũng cực kỳ hiếm có. Cao lớn như vậy tượng binh mã, trong nộ đế lăng mộ có bao nhiêu? Vân Trung Hạc hỏi, Tỉnh Trung Nguyệt nói, đây đều là nộ đế thân vệ, không sai biệt lắm có hơn vạn. Hơn vạn, Vân Trung Hạc không khỏi hít sâu một hơi. Cái này càng không bình thường a. Nộ đế coi như thu thập đủ quốc, cũng rất khó thu thập được hơn vạn cái cao 2 mét cự hán đi. Sau đó, Vân Trung Hạc bắt đầu nghiên cứu võ sĩ chết theo này áo giáp cùng võ sĩ. Mặc dù chưa nói tới trơn bóng như mới, nhưng thật không có hư thối. Cứ việc sâu chuỗi giáp phiến dây thừng đã mục nát đứt gãy, nhưng là những giáp phiến này vẫn như cũ là hoàn hảo, thậm chí không có cái gì vết gì. Nói cách khác, chỉ cần đem những giáp phiến này một lần nữa dùng dây da sâu chuỗi, liền có thể trở thành một bức mới áo giáp. Còn có chiến đao, Tỉnh Trung Nguyệt lấy ra trong nhà chiến đao, lẫn nhau đối với chặt. Tỉnh thị gia tộc giá cao mua được chiến đao vậy mà trực tiếp bị chặt gãy mất. Vân Trung Hạc thật sợ ngây người. Cái này quá không thể tưởng tượng nổi a. Cất giữ ngàn năm chiến đao, mặc dù là bị nê rong phong bế ngăn cách không khí, nhưng vẫn như cũ sắc bén như vậy, hoàn toàn không bình thường a. Nộ đế đây chính là ngàn năm trước đó, hắn rèn đúc công nghệ liền vượt qua hiện tại. Vân Trung Hạc nhìn kỹ những chiến đao này, trên lưỡi đao lại là màu lam, rất hiển nhiên trải qua nhất khắc nghiệt tôi vào nước lạnh. Chiến đao này lại là bách luyện cương, thế giới này ngàn năm trước đó liền có thép rồi. Vân Trung Hạc còn định dùng luyện thép chi pháp làm chiến lược tài nguyên, hung hăng phát đạt một bút đâu, nhưng trong nộ đế lăng mộ vậy mà liền có bách luyện cương chiến đao rồi. Quá điên cuồng. Nhưng bây giờ Vân Trung Hạc nhìn qua Nam Chu đế quốc chiến đao, cũng nhìn qua vô chủ chi địa tinh nhuệ nhất chiến đao, toàn bộ đều là đao sắt, không có thép. À, chẳng lẽ nói nộ đế rèn đúc cùng tinh luyện kim loại kỹ thuật ngược lại thất truyền? Nói đến thật sự là buồn cười. Lúc ấy Vân Trung Hạc vì lừa gạt Đạm Đài Diệt Minh, đoán tạo mấy cái cương đao, hơn nữa còn dùng sức chín châu hai hổ đoán tạo một chi hợp kim chủy thủ, sau đó trải qua làm cũ, lừa gạt hắn nói đây là trong nộ đế lăng mộ móc ra. Đương nhiên, Đạm Đài Diệt Minh không có bị lừa, không nghĩ tới trong nộ đế lăng mộ này thật sự có bảo đao a. Trọn vẹn một hồi lâu, Vân Trung Hạc nói, mặt trăng, chúng ta phát đạt, chúng ta phát đại tài. Tỉnh Trung Nguyệt nhẹ gật đầu, xác thực phát đạt, bởi vì trong nộ đế lăng mộ có gần 100,000 tượng binh mã. Mặc dù trước mắt cái này cao hơn 2 mét nộ đế cận vệ vẻn vẹn chỉ có 10,000, còn lại đều là phổ thông tướng sĩ, nhưng là chắc hẳn áo giáp cùng binh khí cũng không kém bao nhiêu. Gần 100,000 áo giáp cùng chiến đao, đây thật là một món khổng lồ tài phú a. Về phần trong lăng mộ này có hay không vàng bạc tài bảo, vậy liền hoàn toàn không trọng yếu. Không chỉ có Tỉnh Trung Nguyệt chướng mắt những vật này, Vân Trung Hạc cũng chướng mắt. Bất quá có chút kỳ quái a, nếu trong nộ đế lăng mộ này có nhiều như vậy bảo bối, Tỉnh thị gia tộc tổ tiên vì sao không có toàn bộ khai quật ra, toàn bộ dùng để khuếch trương cơ nghiệp đâu? Trong này bảo tàng dùng để xây một cái tiểu cường quốc cũng đủ a. Bất quá Vân Trung Hạc rất nhanh cũng nghĩ minh bạch bên trong nguyên nhân. Coi như 100,000 áo giáp cùng binh khí này đặt ở trước mặt hắn, hắn có thể biến ra 10 vạn đại quân sao? Biến không ra được. 10 vạn đại quân chí ít cần 300-400 vạn con dân, cần 200,000 cây số vuông thổ địa, cần vô số lương thực, vô số thuế má mới có thể nuôi nổi. Không phải nói có áo giáp cùng binh khí liền có quân đội, nhưng bất kể như thế nào, Vân Trung Hạc cùng Tỉnh Trung Nguyệt đều phát đạt. Bảo bối, ngươi phát tài, Vân Trung Hạc nói. Tỉnh Trung Nguyệt nói, uốn nắm một chút, là chúng ta phát tài. Vân Trung Hạc nói, mặt trăng, ta mang theo ngươi đi xem một vật. Sau đó, Vân Trung Hạc trở lại trong phòng thí nghiệm tiểu viện của mình, cầm lên một bao hắc hỏa dược, hai người tay trong tay, đi vào ngoài thành cái nào đó rừng núi hoang vắng. Mặt trăng, ngươi không phải thích nhất lửa sao? Đây là lửa một loại cao cấp hình thái, ngươi nhất định sẽ ưa thích. Vân Trung Hạc đi vào trong một thạch ốc vứt bỏ cây đuốc gói thuốc đặt ở bên trong, sau đó dẫn ra thật dài kíp nổ. Mặt trăng, ngươi đến điểm. Vân Trung Hạc đem bó đuốc đưa cho Tỉnh Trung Nguyệt. Tỉnh Trung Nguyệt đôi mắt đẹp tràn ngập hưng phấn, phảng phất là thu đến quà sinh nhật tiểu nữ hài đồng dạng. Nàng ngừng thở, dùng bó đuốc đốt lên kíp nổ. Sau đó, Vân Trung Hạc lôi kéo Tỉnh Trung Nguyệt chạy đi rất xa, trốn ở một tảng đá lớn phía sau. Sau một lát, oanh, một tiếng vang thật lớn, đinh tai nhức óc, giống như tiếng sét đánh. Sau đó, thạch ốc vứt bỏ kia trực tiếp thịt nát xương tan, văng tứ phía. Vân Trung Hạc vì đạt tới mãnh liệt thị giác hiệu quả, lập tức dùng mấy chục cân bao thuốc nổ. Quả nhiên, Tỉnh Trung Nguyệt hoàn toàn sợ ngây người. Nàng triệt để bị kinh diễm. Nàng yêu quý vật này, nàng thích vật này. Quá có lực phá hoại, quá có lực sát thương, hoàn toàn cùng nàng nội tâm giết chóc xúc động là phù hợp. Nàng nắm Vân Trung Hạc đi thẳng tới trung tâm vụ nổ, tham lam ngửi ngửi thuốc nổ bạo tạc đằng sau hương vị. Quá thơm, quá mê người, mà lại, vậy mà để nàng động tình. Thế là, nàng lại đem Vân Trung Hạc bổ nhào. Mặt trăng, cái này, rừng núi hoang vắng này, không tốt a. Sau nửa canh giờ, Tỉnh Trung Nguyệt tuyệt mỹ khuôn mặt đỏ hồng nói, ngạo thiên, trận chiến này chúng ta thắng chắc. Vân Trung Hạc một bên dùng sức thở dốc, một bên gật đầu. Tỉnh Trung Nguyệt nói, Đạm Đài Diệt Minh 10 vạn đại quân tập kết tại chúng ta tường thành bên ngoài trên đất trống. Nơi đó đối ứng đúng lúc là Nộ Đế Lăng mộ hồ nước Thủy Ngân. Chúng ta đem những cột đá khổng lồ kia toàn bộ nổ đoạn. Đến lúc đó tung hoành mấy dặm mặt đất, toàn bộ sụp đổ, đem Đạm Đài Diệt Minh 10 vạn đại quân, toàn bộ mai táng. Vân Trung Hạc nói, đúng, người cùng ta ý nghĩ không mưu mà hợp. Tỉnh Trung Nguyệt Tuyết Nị đồng dạng da thịt, vậy mà bốc lên từng đợt nổi da gà. Rất hiển nhiên cực kỳ hưng phấn, ta đã không kịp chờ đợi muốn chờ đợi ngày đó đến. Tiếp lấy Tỉnh Trung Nguyệt hỏi, vừa rồi đồ vật sẽ bạo tạc kia, tên gọi là gì? Vân Trung Hạc nói, đây là ta đưa cho ngươi lễ vật, tên gọi Nguyệt Lượng Hòa, quá lãng mạn, ta rất thích, ta yêu ngươi. Tỉnh Trung Nguyệt lại biến thành liệt hòa, bỗng nhiên đánh tới. Vân Trung Hạc phát ra từng đợt kêu rên. Ngày đó Vân Trung Hạc cầu hôn thời điểm, chuẩn bị một cái lớn như vậy nhẫn bảo thạch. Kết quả Tỉnh Trung Nguyệt cũng không phải là thích vô cùng. Hiện tại đem thuốc nổ đưa cho nàng, nàng thật hưng phấn thành bộ dạng này. Ta đưa thuốc nổ cho ngươi. Ngươi nói xong lãng mạn, ngươi trong xương cốt này cũng quá bạo lực a. Lại sau nửa canh giờ, Nguyệt Lượng Hòa, Nguyệt Lượng Hòa, cái tên này thật đẹp. Tỉnh Trung Nguyệt, ánh mắt ôn nhu như nước. Vân Trung Hạc, đây là ngươi đưa cho ta độc nhất vô nhị lễ vật. Ta mãi mãi cũng sẽ không quên một ngày này. Ngạo Thiên, ta thề, mặc kệ đến chân trời góc biển, ta đều sẽ bảo hộ ngươi. Ta sẽ không tổn thương ngươi một cọng tóc gáy. Ta cũng sẽ không để người khác tổn thương ngươi một cọng tóc gáy. Xin ngươi tin tưởng ta. Vân Trung Hạc thở dốc nói. Mặt trăng, ta phi thường cảm động. Nhưng là ngươi luôn mồm cái gì chân trời góc biển muốn bảo vệ ta. Câu nói này là lạ. Không đều là nam nhân bảo hộ nữ nhân sao? Tỉnh Trung Nguyệt nắm tay đặt ở Vân Trung Hạc trước mặt, nắm thành một cái đôi bàn tay trắng như phấn. Nói, đây là cái gì? Nắm đấm. Vân Trung Hạc nói, đúng, nắm đấm. Tỉnh Trung Nguyệt nói, đống cát một dạng lớn nắm đấm. Vân Trung Hạc im lặng, người đống cát này cũng quá nhỏ, mà lại nào có như thế ông ánh sáng long lanh phấn nộn đống cát. Một giây sau, Tỉnh Trung Nguyệt đôi bàn tay trắng như phấn này bỗng nhiên đập ra ngoài. Một tiếng vang thật lớn, bên cạnh một cái cây, trực tiếp bị nàng đôi bàn tay trắng như phấn này đánh gãy. Một cái cây a, cây to cỡ miệng chén đó a, bị nàng quyền nhỏ mềm này một chút đánh gãy. Vân Trung Hạc trong lúc nhất thời cơ hồ đều không có hít thở. Lại nhìn Tỉnh Trung Nguyệt đôi bàn tay trắng như phấn, ngay cả một tia vết thương đều không có. Nàng nhẹ nhàng tại đôi bàn tay trắng như phấn đi thổi một ngụm. Nói, hiện tại còn cảm thấy quái sao? Vân Trung Hạc lắc đầu. Tỉnh Trung Nguyệt nói, là ngươi bảo hộ ta, hay là ta bảo vệ ngươi? Là ngươi bảo hộ ta. Nữ hiệp, Vân Trung Hạc nói, sau đó trong đầu hắn hiện ra một câu. Người ta dùng tiểu quyền quyền, nện ngươi ngực, ngực Vân Trung Hạc hắn. Nếu như bị trước mắt tiểu quyền quyền này nện chúng mà nói, cũng không phải là chết sống vấn đề, mà là trực tiếp biến thành thịt nát. Vân Trung Hạc, ta yêu ngươi, ta muốn bảo vệ ngươi cả một đời. Ếch, mặc dù nghe vào rất quái lạ, nhưng ta vẫn là rất cảm động. Vân Trung Hạc, chúng ta đi tạo Nguyệt Lượng Hòa đi. Càng nhiều càng tốt, càng nhiều cũng tốt. Tốt nhất đem toàn bộ phủ thành chủ đều chất đầy. Tỉnh Trung Nguyệt nói. Vân Trung Hạc nói. Sau đó ngươi dùng lửa một chút, làm cho cả phủ thành chủ triệt để thịt nát xương tan. Tỉnh Trung Nguyệt kinh ngạc nói. Nguyên bản ta không có nghĩ như vậy, nhưng là ngươi bây giờ nói chuyện, ta liền đặc biệt muốn làm như vậy, mà lại hưng phấn đến toàn thân phát run. Ếch, mặt trăng, ta sai rồi. ta làm bệnh viện tâm thần viện trường, không nên dẫn đạo bệnh nhân đi hướng cực đoan. Chúng ta bệnh viện tâm thần X còn có một tấm giường ngủ trống, ngươi có muốn hay không suy tính một chút nhập viện? Từ nay về sau, hai người chúng ta tại trong bệnh viện tâm thần, song túc song phi. Lúc này, Tỉnh Trung Nguyệt bỗng nhiên nói, Vân Trung Hạc, ta có chút muốn cải danh tự. Cải danh tự, vì cái gì? Vân Trung Hạc phát hiện, mặc dù mình mạch não đã rất thanh kỳ, nhưng một số thời khắc hay là theo không kịp Tỉnh Trung Nguyệt mạch suy nghĩ. Chỉ ít lúc này, hắn thật không biết Tỉnh Trung Nguyệt vì sao nói ra câu nói này. Hai cái lẳng lặng nằm, mặt đối mặt khoảng cách không đến một tấc, quan sát đối diện gương mặt. Vân Trung Hạc, ngươi gương mặt này quá tuấn mỹ, không giống như là thật. Tỉnh Trung Nguyệt nói, Vân Trung Hạc nói, ngươi gương mặt này mới không giống như là thật. Hoàn mỹ đến cực hạn, như là thượng thiên điêu khắc ra đồng dạng. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta xem qua một quyển sách phi thường quỷ dị, nói có một con yêu quái, có thể đem da người lột bỏ đến, bổ vào trên người mình. Ta cảm thấy ngươi chính là yêu quái này. Vân Trung Hạc nói, vậy ta liền đem da của ngươi lột bỏ đến, choàng tại chính ta trên thân. Tỉnh Trung Nguyệt nói, sau đó mỗi lúc trời tối, ngươi liền buồn ngủ cảm giác chính mình sao? Vân Trung Hạc tê cả da đầu. Mặt trăng, ngươi đây không phải đi đua xe, ngươi đây là hàng Nga số 1A. Chậm một chút bay, phu quân ta không đuổi kịp A. Sau đó một tháng, toàn bộ vô chủ chi địa triệt để sôi trào, thậm chí được xưng tụng là gió nổi mây phun. Đạm đài diệt minh lấy chư hầu liên minh đại hội danh nghĩa, hướng Liệt Phong thành phái ra đợt thứ nhất sứ giả. Nội dung chỉ có một cái, giao ra Nam Chu đế quốc mật thám Lão Thiên, cũng chính là Vân Trung Hạc, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Tỉnh Trung Nguyệt không để ý đến, trực tiếp đem chư hầu liên minh đại hội sứ giả hung hăng quất roi. Sau đó khu trục ra Liệt Phong thành. Sau đó, Đạm Đài Diệt Minh lại phái ra đợt thứ hai sứ giả. Nội dung vẫn như cũ là, giao ra Nam Chu đế quốc nội ứng Vân Trung Hạc, nếu không chư hầu liên minh đại hội đem khai thác quân sự chế tài. Tỉnh Trung Nguyệt lần này chém đứt sứ giả hai tay, sau đó trục xuất Liệt Phong thành. Lúc này, toàn bộ chư hầu liên minh triệt để bị chọc giận. Người Tỉnh Trung Nguyệt chết bảo đảm Vân Trung Hạc tiểu bạch kiểm này thì cũng thôi đi. Hai nước giao chiến không chém sứ, ngươi lại còn chém đứt sứ giả hai tay. Quá phách lối, quá ương ngạnh. Đạm đài diệt minh phái ra đợt thứ ba sứ giả, đưa tới tối hậu thư, xin mời Tỉnh Trung Nguyệt lập tức giao ra Vân Trung Hạc. Nếu không Tỉnh thị gia tộc sẽ tan thành mây khói, đừng trách là không nói trước. Tỉnh Trung Nguyệt lần này trực tiếp tự tay chém đứt chư hầu liên minh đại hội sứ giả đầu. Dòng dã 9 cái đầu, nàng cứng rắn như thế phản ứng, ngược lại đem chư hầu liên minh đại hội triệt để kinh chủ. Cái này, điên cuồng như vậy sao? Trước đó Bạch Ngân thảm án thời điểm, người Tỉnh Trung Nguyệt nhiều lần thỏa hiệp, nhiều lần ủy khúc cầu toàn đó à. Bây giờ, cường ngạnh đến điên cuồng tình trạng, quả thực là tên điên, quả thực là tìm đường chết a. Người biết rất rõ ràng Đạm Đài Diệt Minh đang tìm khai chiến danh nghĩa. Hiện tại ngươi không phải chắp tay đưa lên sao? Ngươi cái này chọc giận không phải Đạm Đài Diệt Minh, ngươi đây là chọc giận toàn bộ vô chủ chi địa chư hầu a. Ngươi giết chết những sứ giả này, không chỉ có riêng là Đạm Đài gia tộc đó a. Tỉnh thị gia tộc liền sống được như thế không kiên nhẫn được nữa sao? Tại Tỉnh Trung Nguyệt cứng rắn như thế tàn nhẫn đáp lại dưới, chư hầu liên minh đại hội triệt để bị chọc giận, cơ hồ tất cả chư hầu đều cùng chung mối thù. Sau đó, Đạm Đài Diệt Minh lấy chư hầu minh chủ danh nghĩa, phát ra một thiên thảo phạt hịch văn. Hịch văn nội dung, cho Tỉnh Trung Nguyệt liệt ra 19 hạng tội lớn, tàn nhẫn hiếu sát, cấu kết Nam Chu đế quốc, Đây đều là cơ bản nhất tội. Tóm lại, tại trong bản hịch văn này, Tỉnh Trung Nguyệt cùng Vân Trung Hạc đôi cẩu nam nữ này hoàn toàn là tội ác cùng cực, thiên địa khó chứa, hẳn là trời tru đất diệt. Bản hịch văn này truyền đến vô chủ chi địa trong mỗi một phủ chư hầu. Tăng thêm Tỉnh Trung Nguyệt tàn sát sứ giả hành vi, khiến cho toàn bộ vô chủ chi địa đều bị triệt để đốt lên. Đạm Đài Diệt Minh là một cái cao minh kiêu hùng, am hiểu nhất chính là tạo thế, chính là bè cánh đấu đá. Không nghĩ tới Tỉnh Trung Nguyệt vậy mà như thế phối hợp, cho nên kết quả so với hắn trong tưởng tượng còn hoàn mỹ hơn. Tại hắn điên cuồng tạo thế dưới, tất cả chư hầu đều không thể không xếp hàng. Liệt Phong Cốc Tỉnh thị gia tộc trở nên xú danh chiêu lấy, trở thành vô chủ chi địa công địch. Lúc này đừng nói đồng tình Liệt Phong Cốc, liền xem như không thảo phạt Liệt Phong Cốc Tỉnh Trung Nguyệt, cũng sẽ bị xem như tội nhân. Dòng giã tạo thế nửa tháng, toàn bộ vô chủ chi địa thảo phạt Tỉnh Trung Nguyệt tiếng gầm như là lửa cháy hừng hực, càng đốt càng mãnh liệt, càng đốt càng cao. Mỗi một cái chư hầu đều muốn phát ra thảo phạt hịch văn, cộng đồng tuyên lấy Liệt Phong Cốc Tỉnh thị gia tộc. Mỗi một ngày đều có mấy trăm thiên văn chương điên cuồng mắng to Vân Trung Hạc cùng Tỉnh Trung Nguyệt, đơn giản mắng tổ tông 18 đời, cực điểm nhục nhã, cực điểm trà đạp, nhất là Vân Trung Hạc. Tất cả chuyện xấu đều bị tiết lộ, quả thực là một cái ti tiện, hạ lưu, hèn mọn, tham lam đến cực hạn nam nhân. Người như vậy, đơn giản xấu chảy mù, so trong hầm phân giòi bọ còn muốn buồn nôn thấp hèn. Hơn mấy ngàn vạn phần thảo phạt hịch văn, như là như tuyết rơi bay lả tả tại toàn bộ vô chủ chi địa trên không. Đại Doanh Đế Quốc nhìn bên này ngây người, Nam Chu Đế Quốc bên kia cũng nhìn ngây người. Ta Nhật, đây là tình huống như thế nào a? Đây là chúng ta hai đại đế quốc quyết chiến sân khấu a? Làm sao chúng ta còn chưa mở chiến, các người vô chủ chi địa liền liền diễn khí thế ngất trời, lại là một bộ điên cuồng đại quyết chiến tư thế, lên án đến cực hạn đằng sau. Đạm Đài Diệt Minh ra lệnh một tiếng, vô chủ chi địa tất cả chư hầu tổ kiến liên quân, thảo phạt Liệt Phong Cốc, đem Tỉnh thị gia tộc từ thế giới này triệt để xóa đi. Lập tức, vô chủ chi địa 500.000 cây số vuông trên mặt đất, thiên diêu địa động, mấy chục nhà chư hầu binh mã bắt đầu hội tụ. Nguyên bản dựa theo Đạm Đài Diệt Minh kế hoạch là tất cả chư hầu binh mã tại bốn cái địa phương tập kết, sau đó từ bốn phương tám hướng tiến đánh Liệt Phong Cốc. Nhưng là không nghĩ tới tạo thế này thành công như vậy. Hắn Đạm Đài Diệt Minh trên danh vọng lên tới cực hạn, vung tay lên toàn bộ vô chủ chi địa tất cả chư hầu lập tức như thiên lôi sai đâu đánh đó, một bộ mưa gió tòng long tư thế. Vở kịch nếu diễn đến nơi đây, vậy tiêu diệt Tỉnh thị gia tộc, chiếm lĩnh Liệt Phong thành cũng chỉ là tiện thể, càng quan trọng hơn chính là muốn biểu hiện cho hai đại đế quốc nhìn ta Đạm Đài Diệt Minh cỡ nào uy phong, cỡ nào cao thượng. Đơn giản chính là vô chủ chi địa chi chủ, vẫy tay một cái liền có thể gọi đến 10 vạn đại quân. Các ngươi hai đại đế quốc mặc dù cường đại, nhưng chúng ta toàn bộ vô chủ chi địa 30 mấy nhà chư hầu chung vào một chỗ cũng đầy đủ có 200.000 đại quân. 200.000 đại quân này đều ở ta Đạm Đài Diệt Minh chi thủ, cho nên tiếp xuống đại cục này, ta Đạm Đài Diệt Minh cũng là kỳ thủ. Ta chính là muốn liệt thổ phong vương. Ta Đạm Đài Diệt Minh tay cầm 200.000 đại quân, chính là có thể chi phối hai người các ngươi đại đế quốc thắng bại, thậm chí có thể cải biến vận mệnh của các ngươi. Vì diễn xuất trận này vở kịch, Đạm Đài Diệt Minh quả thực là đem ngày tiến đánh Liệt Phong thành kỳ rời lại hơn nửa tháng, chính là vì đến một trận hùng vĩ tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội. nói là tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội, đơn giản chính là xa trường thu điểm binh, dòng giã 10 vạn đại quân, tập kết ở ngoài Đạm Đài Thành trên đất trống to lớn. Binh qua 10,000, vô biên vô hạn, binh hơn 10 vạn, tiếp thiên triệt địa, 10 vạn đại quân này trải rộng ra trên mặt đất, thật đen sẫm, ép một chút, vô biên vô hạn. Trước đó Đạm Đài Diệt Minh cảm thấy chính mình rất khó triệu tập chân chính 10 vạn đại quân, đỉnh qua 6-7 vạn tả hữu, sau đó danh xưng 100,000, không nghĩ tới điên cuồng tỉnh Trung Nguyệt tác thành cho hắn chém giết sứ giả hành vi, triệt để chọc giận mặt khác chư hầu, cho nên 10 vạn đại quân này biến thành thực sự 10 vạn đại quân. Đạm Đài Diệt Minh tại trên đài cao, cao giọng tuyên đọc cuối cùng một thiên thảo phạt hịch văn. Bản hịch văn này, gióng giạc, trình độ cực cao, phảng phất thảo phạt liệt phong thành tỉnh thị gia tộc không phải là vì ta Đạm Đài Diệt Minh, mà là vì toàn bộ vô chủ chi địa, vì toàn bộ thiên hạ chính đạo. Bản hịch văn này, vẻn vẹn ngàn nói, nhưng là chữ chữ thiên kim. Sau khi đọc xong, Đạm Đài Diệt Minh đem soái kỳ giao cho Đạm Đài Kính. Từ đó về sau, Đạm Đài gia tộc thế tử Đạm Đài Kính chính là 100,000 liên quân này chủ soái. Chư hầu thứ hai Ninh Thị thế tử Ninh Vô Kỵ là 100,000 liên quân phó soái. Vì vô chủ chi địa chi tương lai, vì thiên hạ chính nghĩa, mệnh ta các ngươi đem tỉnh thị gia tộc triệt để tiêu diệt. Trung tướng nghe ngóng, khom người cong xuống, lớn tiếng hô to, chúng ta thề, trận chiến này nhất định đem tỉnh thị gia tộc triệt để từ trên thế giới này xóa đi. Đem tỉnh Trung Nguyệt cùng Vân Trung Hạc đôi cẩu nam nữ này rút gần lột ra, lăng trì xử tử, chém tận giết tuyệt, chém tận giết tuyệt. 10 vạn đại quân cùng kêu lên hô to, vang tận mây xanh, thiên diêu địa động. Đạm Đài Diệt Minh nhìn xem 10 vạn đại quân này, nghe lấy gào thét lôi đình, toàn thân nhiệt huyết sôi trào, cảm giác nhân sinh đã đến mới phá vỡ. Đối mặt tình cảnh này, vừa vặn làm thơ một bài. Đạm Đài Diệt Minh một thân vải bố trường bào, phảng phất thư sinh đồng dạng. Chính hắn thường xuyên nói, hắn năng lực nhỏ, dã tâm càng nhỏ hơn, hoàn toàn không có xưng vương xưng bá ý chí, chỉ muốn tạm thời an toàn tính mệnh tại loạn thế, đồng thời xưng là cô sơn lão nhân, suốt ngày ấy không phải pha trà, chính là đọc sách, cho nên ấp ủ một lát, thơ viết, minh già phạt cổ ra Đạm Đài, bằng thức phong thành vạn kỵ theo, mỗi cơm chưa chắc quên hàm thành, một biên này đã hết nộ hoàng. Đi chuyên khổn ngoại thư chủ sách, hướng về tôn tiền luận chiết dung, chớ nói thư sinh không kiếm thuật, sao trong màu xương nhà phù dung. Toàn trường 10 vạn đại quân tĩnh lặng, nghe Đạm Đài Diệt Minh làm thơ, mặc dù nghe không hiểu, nhưng là cảm thấy rất nghiêu bức, hào khí ngất trời. Đọc thơ hoàn tất, Đạm Đài Diệt Minh bỗng nhiên rút kiếm, lớn tiếng cao giọng nói, đại quân xuất phát, tiêu diệt Liệt Phong Thành. Lập tức, 10 vạn đại quân trùng trùng điệp điệp, như thủy triều, hướng phía Liệt Phong Cốc phương hướng, tuôn ra mà tới. Nhất thời, Liệt Phong Cốc tỉnh thị gia tộc tận thế, phảng phất giáng lâm. Chú thích, hôm nay vẫn như cũ đổi mới 15,000. Chư vị ân công có nguyệt phiếu cho ta không? Bánh ngọt dốc hết toàn lực. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.